Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn, Phương Cẩn đi ở trong gió rét, thế nhưng trên người ấm áp, tâm tình hết sức tốt, tiểu cô nương chưa từng có cảm thấy thân thể như vậy thoải mái qua, thật giống ngâm mình ở ôn tuyền bên trong như thế, cũng không biết là đồ ăn gây nên tác dụng như vậy. Vẫn là Trương Húc người này gây nên tác dụng như vậy. Qua 2 ngày, Trương Húc rốt cục lấy chuyển thân phận học sinh tiến vào cảnh Rồng Trì tiểu học lớp 4 ban 3. Trở thành Phương Cẩn danh xứng với thực bạn học cùng lớp. Trương Húc chỉ là tìm tới những nơi một tay mắt thông thiên nhân vật. Biểu hiện chính mình không hề tầm thường năng lực thần kỳ. Đáp ứng cho người kia một viên kéo dài tuổi thọ tiên đan. Yêu cầu là... Sau đó có loại chuyện này, người này nhất định phải cho hắn làm thỏa đáng. Người kia hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng rồi. Mà Trương Húc, thân phận số, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, học tịch cái gì, đều bị người kia làm thỏa đáng làm. Hết giờ học, Trương Húc liền mặt dày tìm chủ nhiệm lớp, nói hắn toán học kém. Nghe nói Phương Cẩn toán học rất tốt, muốn cùng Phương Cẩn ngồi cùng bàn. Nhường Phương Cẩn trợ giúp hắn. Chủ nhiệm lớp không chịu đựng được sự dây dưa của hắn cứng mài. Đáp ứng rồi. Trương Húc rất vui mừng cùng Phương Cẩn ngồi cùng bàn. Mới vừa lên khóa, Trương Húc liền kín đáo đưa cho Phương Cẩn một đồ vật. Phương Cẩn mở ra xem. Là một dùng giấy bóng kính bọc. Trắng nõn nà, tròn vô cùng đồ vật. Trương Húc nhỏ giọng nói rằng. Ăn thật ngon. Người nếm thử xem, Phương Cẩn nắm sách tre ở trước mặt, nằm nhoài trên bàn, đem vật kia một cái ném vào trong miệng, ăn lên, thật giống hậu thế quả đông bánh pudding, thế nhưng so với quả đông bánh pudding ăn ngon nhiều. Đương nhiên, Phương Cẩn vào lúc này, còn chưa từng ăn quả đông bánh pudding, đây là Trương Húc dùng cá dao, gia nhập cá não, nấu chế thành, còn để vào một chút đường phèn gia vị. Là nhất bổ huyết dưỡng nhan, nấu một bát tô, thành đông sau cắt thành khối nhỏ. Trương Húc chuyên môn mua chút bao kẹo giấy bóng kính, từng cái gói lại. Hiện tại trong bọc sách của hắn, liền bày đặt 10 cái, mà hắn tu di nhẫn bên trong, đặt hơn 1.000 cái. Mỗi ngày cho tiểu cô nương ăn 10 cái, cũng đầy đủ ăn hơn 100 ngày. Làm xong chuyện này, Trương Húc thật sự muốn mệt nằm sấp. Dùng giấy bóng kính gói lên đến công việc này là mệt nhất. Cảm giác mình thật giống hồ hộp diêm bé gái. Cuối kỳ đến, Phương Cẩn vẫn cầm cả lớp thứ nhất. Toán học mắc điểm, ngữ văn 94 phân. Bắt đầu nghỉ đông, Phương Cẩn mỗi ngày đi Trương Húc nhà. Liền cho người nhà nói nàng đi bạn học nhà. Phương Tất Dương bây giờ đối với Phương Cẩn rất kiêng kỵ. Cũng không dám đánh nàng. Cũng không dám nhiều nòng. Phương Cẩn đi tới Trương Húc nhà, chính là đọc sách, xem Trương Húc làm thí nghiệm, xem Trương Húc cho nàng giải thích những kia trung học vật lý, hóa học đồ vật. Mỗi lần, Trương Húc sẽ làm không ít ăn ngon đồ vật cho Phương Cẩn. Phương Cẩn dung nhan càng ngày càng đẹp đẽ, màu da càng ngày càng tốt, vóc dáng cũng thoáng cao một đoạn dài, mà Phương Cẩn cảm thấy, tâm tình của chính mình càng ngày càng tốt. Duy nhất nhường Phương Cẩn tiếc nuối chính là, nàng vẫn không có cơ hội dùng Trương Húc kính thiên văn quan sát trên mặt trăng núi hình vòng cung. Bởi vì buổi tối, nàng là không ra được. Có một ngày, Trương Húc lấy ra một bộ chìa khóa, đưa cho Phương Cẩn, ấy, đây là ta nhà chìa khóa, cho ngươi một bộ, ngươi cầm, bất cứ lúc nào có thể tới. Phương Cẩn nhìn về phía Trương Húc gật gật đầu. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Trong tủ lạnh có một nồi nước. Ta nấu được rồi. Người đến rồi lấy ra một ít. Chính mình nóng ăn. Còn có cái kia dao đông. Cũng đặt ở trong tủ lạnh. Người muốn ăn liền lấy ra ăn. Phương Cẩn trên mặt mang theo không muốn. Trương Húc xoa xoa Phương Cẩn đầu. Nghĩ gì thế? Ta rất nhanh sẽ trở về. Liền đi ra ngoài mấy ngày. Phương Cẩn trên mặt xuất hiện một chút do dự. Trương Húc nói chuyện, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Phương Cẩn dùng khát vọng ánh mắt nhìn Trương Húc. Ta nghĩ mang đệ đệ tới gặp thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Chuyện nhỏ, ta lập tức muốn đi ra ngoài. Đệ đệ ngươi khả năng không thấy được ta. Chờ ta trở lại đi. Ngươi muốn mang đệ đệ ngươi tới nơi này chơi. Liền đến đi. Sau đó những kia ăn đồ vật, cũng có thể cho hắn ăn. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Thật là một tâm tính tốt bé gái. Rất chiếu cố đệ đệ. Phương Cẩn cao hứng. Cảm tạ ngươi. Trương Húc không một chút nào phản đối Phương Cẩn mang theo đệ đệ của nàng tới nơi. Này, Phương Cẩn đệ đệ, là một tính tình thập phần nhu nhược. Rất tự ti con trai. Vốn là tính tình liền nhu nhược. Sinh trưởng ở gia đình như vậy bên trong. Lại thường thường bị đánh chửi. Không có nuôi thành hài lòng phẩm tính. Thường thường lười biếng. Không làm bài tập. Không nghe giảng bài. Cuối cùng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lên một trung cấp. Lên trung cấp sau đó, trở thành một thô tục, hút thuốc, say rượu, đánh nhau, kẻ lỗ mãng, sau làm việc ngược lại không tệ, tiến vào quốc gia lưới điện. Vì lẽ đó Trương Húc rất kỳ quái tiểu cô nương. Theo đạo lý tới nói, sinh trưởng ở như vậy gia đình hài tử, trưởng thành Phương Cẩn đệ đệ như vậy mới đúng. Làm sao Phương Cẩn hội trưởng thành Phương Cẩn như vậy đây? Phương Tất Dương cùng thê tử của hắn đều là hết sức tự ti, hết sức tiểu thị dân, hết sức người hèn nhát, là một người lão sư. Phương Tất Dương hầu như không có xem qua cái gì kinh điển tên. Chính là thích xem một ít rìa đường bán thấp kém tạp chí. Nội tâm của người này thế giới là phi thường hoang vu. Mà thê tử của hắn càng không cần phải nói. Yêu thích chiếm người tiểu tiện nghi, vừa thô tâm, phi thường tự ti. Đối với người khác rất nhát gan, hầu như không dám phản bác bất cứ người nào ý kiến, thái độ. Thế nhưng, đánh chửi hài tử, không có chuyện, Trương Húc cũng sẽ cùng Phương Cẩn tán gẫu. Phương Cẩn có ý kiến gì đều sẽ cho Trương Húc nói. Trương Húc không thể không lại một lần khâm phục. Có mấy người, trời sinh chính là cao quý. Phẩm tính cao quý, tính tình cao quý. Trương Húc còn mua một bộ âm hưởng. Mua một chút nhạc cổ điển CD. Những này đều tiêu tốn hắn đại lực khí. Bởi vì vào lúc này, Hoa Hạ quốc bên trong CD phi thường ít ỏi, đều là từ nước ngoài làm ra. Trương Húc mua những này là cho Phương Cẩn nghe. Hắn biết Phương Cẩn thích nghe những thứ này. Mà Phương Cẩn cảm thấy ở Trương Húc nơi này quả thực quá hạnh phúc. Bên người quay chung quanh những kia Trương Húc làm ra đến kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghe nhạc cổ điển, bên cạnh là một vách tường sách, tùy ý lật nhìn mình yêu thích sách, sau đó rất bình tĩnh, rất yên tĩnh, cảm giác, đúng, cảm giác, chính mình thật giống liền qua chính mình khi còn bé kỳ vọng sinh hoạt. Có không nhìn xong sách, có mỹ hảo âm nhạc, có đối với không biết, thế giới thần bí mong đợi, đối với tương lai mong đợi, làm Trương Húc lại một lần nữa xuất hiện ở La Ngà trước mắt thời điểm. La Ngả liền nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Ngươi làm sao đã biến thành nhỏ như thế? Nàng thế nào? Trương Húc lười biếng nói rằng. Ta biến thành nhỏ như thế mới có thể tiếp cận nàng a. Ta bây giờ cùng nàng là bạn học cùng lớp. Vẫn là ngồi cùng bàn đây. Chấm ngoặc kép. La Ngả trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia oán giận. Trợ giúp nàng. Cần làm như vậy sao? Trương Húc nói rằng. Đó là tự nhiên. Người ghen, nha, người mới 3 tuổi có được hay không? Đừng một bộ ghen dáng vẻ, xem ra quá trơn kê. La Ngả không nói gì, thoáng bình tĩnh lại tâm tình của chính mình. Ta còn có một nguyện vọng. Trương Húc, nói, chấm ngoặc kép, La Ngả nói rằng, người nếu là tiên nhân, đối với ngươi mà nói nên rất dễ dàng. Ta hy vọng thân thể của ta biến tốt. Trương Húc trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đương nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng ngươi tại sao phải nhường thân thể của chính mình biến tốt đây? Tựa hồ thân thể vẫn không có làm sao ảnh hưởng ngươi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.